Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1824, tiên linh thực tập. Hết lần này tới lần khác người tất cả đại thánh địa. Giờ phút này tất cả mang ý xấu, nguyên bản trầm mặc cửu huyền thánh địa, đột nhiên lên tiếng, 6.000 1.000.000 huyền tinh. Cái gì? Tất cả đại thánh địa cả kinh, đồng loạt trông lại, hiển nhiên có chút khiếp sợ. Không thể nào tin nổi, cửu huyền thánh địa lại có thể lần nữa ra giá cạnh chục. Hơn nữa cửu huyền thánh địa làm cái gì vậy? Vì thế, Hạ Vũ vậy hơi sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Cửu huyền thánh địa người, chẳng lẽ là điên rồi sao? Nhưng mà người tiên linh thánh địa, giờ phút này đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vì thế, nguyên bản thối lui ra Diêu Quang thánh địa, đột nhiên mở miệng, 65.000.000 huyền tinh, lại là một tiếng ra giá, để cho người tất cả đại thánh địa có chút ứng phó không kịp. Cái này cuối cùng, cửu huyền thánh địa và Diêu Quang thánh địa, rõ ràng có cửu tuyệt thiên tài à, cái này đừng cho nghi ngờ. Cái này cuối cùng giết ra tới, chính là tốt nhất chứng minh. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, trước tranh phong hơn nửa thánh địa, cũng bước lui ra, chỉ có le ke mấy nhà, ở tranh đoạt khối này miếng vảy. Hạ Vũ vậy buông tha, đối với cái gọi là tiên linh thực tập, mình căn bản không rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là, giá phải trả quá cao. Muốn có được khối này miếng vảy, phỏng đoán sẽ để cho mình tất cả tích góp, toàn bộ cho hao hết. Hạ Vũ còn không có lỗ mãng đến loại này. Cho nên tiếp theo, cửu huyền thánh địa và Diêu Quang thánh địa, cùng với đại diễn thánh địa không ngừng đổ máu. Nhất đỏ tiên linh thánh địa lại là xuất hiện, chen ngang một chân, đưa đến khối này miếng vảy, ước chừng đẩy tới 8.000 9.000.000 giá cả. Bị tiên linh thánh địa đạt được một tràng đấu giá, lúc này hạ màn, Phượng Sồ trực tiếp quát lạnh, đi, đi, cầm tên tiểu xúc sinh này, cho ta lưu lại. Tiên linh thánh địa tam đại trưởng lão, giờ phút này, xuất hiện ở phòng đấu giá bầu trời, cản lại Hạ Vũ bọn họ. Phượng Sồ ánh mắt lạnh lùng, nhìn trước mắt lão đầu, không khỏi lạnh lùng nói. Hạ Vũ bây giờ là ta thánh địa âm dương đệ tử. Các ngươi tiên linh thánh địa muốn làm gì? Làm gì? Ngươi thánh địa âm dương trong lòng rõ ràng. Người này hại ta thánh địa đệ tử mấy trăm người. Trong tay dính đầy máu tươi. Hôm nay hắn hẳn phải chết. Ông cụ gầy gò chính là tiên linh thánh địa trưởng lão. Cường đại bất hủ già. Giờ phút này đột nhiên ra tay. Căn bản không nói nhiều, thiên địa phong vân biến ảo, bất hủ giả hơi thở, để cho Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, căn bản không cách nào ngăn cản, cộng thêm tiên linh thánh địa, nhưng mà có 3 vị trưởng lão, còn như bên này, chỉ có Tước Hay và Phượng Sồ 2 vị trưởng lão, đối mặt 3 vị thánh địa trưởng lão, 3 vị cường hãn bất hủ giả, mệt nhọc ứng đối. Căn bản không cách nào chiếu cố Hạ Vũ. Hết lần này tới lần khác giờ phút này. Một vị áo bào xám lão đầu. Chính là đã từng trấn giữ rừng rậm nguyên thủy nửa bước bất hủ già. Giờ phút này đột nhiên ra tay. Ngay tức thì di động. Đi tới Hạ Vũ sau lưng. Đột nhiên đánh ra một tấm. Hét lớn. Chết. Lão thân phụ. Lão đại. Chứng lưu manh cả kinh. Còn có Hạ Vũ trong ngực tiểu bảo, kêu lên hét lớn, Hạ Vũ cả kinh, hết thảy cũng phát sinh ở trong nháy mắt. Đối với tiên linh thánh địa giết mình tim, vẫn là có nơi đánh giá thấp, những người này ở đây buổi đấu giá sau khi kết thúc. Căn bản không nói nhiều, cường thế ra tay, nửa bước bất hủ giả quá mạnh mẽ, thủ đoạn công kích, mỗi một loại cũng không Hạ Vũ có thể ngăn cản. Hạ Vũ mới vừa vận chuyển công pháp, sau lưng truyền tới một cổ lực lớn, trực tiếp rơi trên người. Phốp, Hạ Vũ miệng phun máu tươi, bóng người ném bay ra ngoài, máu tươi nhiễm thanh thiên, ngay tức thì bị thương nặng, nhất kích thiếu chút nữa để cho Hạ Vũ chết. Phượng Sồ xoay người nhìn lại, không khỏi giận dữ nói: "Vô liêm sỉ, các ngươi dám, khốn kiếp." Trứng Lưu Manh có chút nổi giận, nhưng mà nửa bước bất hủ già, căn bản không đánh lại, trực tiếp mở ra hai cánh, mang Hạ Vũ và Tiểu Bảo, quả quyết chạy trốn xa đi. Trước Trứng Lưu Manh lấy được ngân xí bay giáp, đáng sợ kia trình độ cao nhất tốc độ, đã đạt được nghiệm chứng. Giờ phút này Trứng Lưu Manh quyết tâm phải đi, đừng cho nghi ngờ, ngay tức thì liền có thể biến dạng hư không rời đi. Nhưng mà Trứng Lưu Manh nhưng phát hiện, hư không không cách nào biến dạng, bởi vì người tiên linh thánh địa đã sớm phát hiện ngân xí bay giáp bí mật, làm sao có thể không đề phòng chỉ Hạ Vũ rời đi. Tất cả bất hủ giả bày ra cấm chế, Trứng Lưu Manh căn bản không cách nào biến dạng. Phượng Sồ và Tước Hay ứng đối ba vị bất hủ giả đã hạ sớm hạ phong, mệt nhọc ứng đối, căn bản không cách nào chiếu cố Hạ Vũ, cho nên kế tiếp hết thảy sợ rằng đều cần Hạ Vũ mình một người vác đi qua. Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, cả người hơi thở tan rã, căn bản không cách nào vận dụng thực lực, chỉ có thể toàn lực trấn áp thân mình thương thế. Một tràng nguy cơ trong phút chốc đến, cái này làm cho Hạ Vũ thấp giọng nói: "Trứng Lưu Manh, mang Tiểu Bảo đi mau." "Lão thân phụ, ta không đi." Tiểu Bảo trong suốt ánh mắt rưng rưng, tay nhỏ bé gắt gao níu lại Hạ Vũ vạt áo. "Sống chết không đi, làm bộ đáng thương." Hạ Vũ tức giận nói: "Đi." Trứng Lưu Manh bảo vệ tốt Tiểu Bảo: "Lão đại, người bảo trọng." Trứng Lưu Manh mang Tiểu Bảo quả quyết rời đi, hết sức rõ ràng Tiểu Bảo ở chỗ này tuyệt đối là phiền toái. Hạ Vũ đối mặt nửa bước bất hủ già, bản không cách nào ứng đối, hơn nữa chiếu cố Tiểu Bảo, một điểm cuối cùng hy vọng còn sống đều đưa đoạn tuyệt. Nơi này, Trứng Lưu Manh mang Tiểu Bảo rời đi, may áo bào xám lão đầu chỉ muốn giết Hạ Vũ, đối với Tiểu Bảo không có nửa điểm hứng thú. Hắn âm lãnh nói: "Tiểu súc sinh, giết ta tiên linh thánh địa mấy trăm tên đệ tử, món nợ máu này, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi trả lại." "Chết, muốn cho ta chết, nằm mơ." Hạ Vũ sẽ không bó tay chịu trói, coi như là địch nhân mạnh đi nữa, vậy sẽ không bỏ rơi. Hạ Vũ phóng lên cao, cùng cứng rắn hám, nhưng mà áo bào xám lão đầu có thể trở thành nửa bước bất hủ giả, thực lực bản thân hết sức khủng bố, đỉnh đầu hắn hiển hóa một tòa núi tuyết, đây chính là hắn nói cả người tu vi chỗ tản ra khí tức kinh khủng, xa không trường sinh cảnh tu sĩ có thể so sánh. Vì thế hắn để cho núi tuyết đè xuống, che khuất bầu trời, hư không bể tan tành. Hạ Vũ chán nổi gân xanh lên, ngưỡng mặt thét dài, tràn đầy bất khuất vẻ. Ngay tại Hạ Vũ cả người ra nứt nẻ, thể xác đều phải giải tán thời điểm, áo bật xám lão đầu tràn đầy tàn nhẫn vẻ, đột nhiên cả kinh, nhìn phía xa tới đây một cổ sắt thép nước lũ. Khí thế kinh người, đông nghịt bóng người càng ngày càng nhiều, hơn đến qua 1 tỷ. Xích Diễm Quân đến, nhưng mà bọn họ đến thì đã có sao? Xích Diễm Quân các tướng sĩ tu vi quá thấp, liền đế cấp cao thủ đều không, và nửa bước bất hủ già, chênh lệch quá nhiều. Hạ Vũ tựa như cảm nhận được cái gì, không khỏi quay đầu lại khan khan gầm thét: "Ai bảo các ngươi tới đây? Cút, quân chủ, xin thứ cho thuộc hạ không cách nào tuân theo quân lệnh." Cũng là lần đầu tiên kháng mệnh, Xích Diễm Quân toàn thể tướng sĩ giết. Thái Minh đứng ở trên hư không, cả người khí huyết phát ra, đột nhiên tức giận giống to: "Giết, dòng dã qua 1 tỷ tướng sĩ à?" Cùng kêu lên giống to, thanh thế vô cùng là kinh người, thiết huyết tiếng sát phạt thẳng xông lên trời cao. Kinh thế hãi tục, người tiên linh thánh địa đều sợ ngây người, nhìn đột nhiên xuất hiện một tỷ tinh nhuệ thiết kỵ. Áo bào xám lão đầu hơi biến sắc mặt, bất quá ánh mắt tàn nhẫn nói: "Nếu các ngươi muốn chết, ta là được toàn các ngươi." Giết! Oanh! Áo bào xám lão đầu tạm thời thả qua Hạ Vũ, ứng đối cho tới bây giờ giáp đen tinh nhuệ, một chưởng đánh ra thì có trăm danh tướng sĩ chết, hài cốt không còn. Dẫu sao những thứ này các tướng sĩ quá yếu, yếu đến căn bản không cách nào chịu đựng nửa bước bất hủ giả khí tức đáng sợ. Bất quá xích diễm tướng sĩ không sợ, từ gia nhập xích diễm quân, theo lúc làm xong hy sinh chuẩn bị. Vì thế, xích diễm tướng sĩ không sợ hãi, như châu chấu vậy, ùn ùn kéo đến hiện lên bầu trời. Vô biên vô tận, phát động tử vong công kích, người trước mặt chết, phía sau tướng sĩ thay thế, tiếp tục xung phong. Hạ Vũ nhìn hàng loạt xích diễm tướng sĩ tử vong, không khỏi mắt đỏ sắp nứt, giống to, không, toàn bộ thái ất bên trong thành, nơi có sinh linh đều sợ ngây người, nhìn bầu trời lên rậm rạp chằng chịt xích diễm quân tướng sĩ, không thể nào tin nổi. Trên thế giới còn có loại người này, cái này chỉ sợ sẽ là thánh địa đệ tử. Đối với thánh địa, cũng không có cái này loại độ trung thành chứ. Thà tan xương nát thịt, vậy tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ cũng mê mang, không rõ ràng xích diễm quân làm như vậy có ý gì. Bọn họ quá nhỏ bé, liền đế cấp sinh linh đều không, nhưng chút nào không sợ chết. Không ngừng một nửa bước bất hủ giả phát động công kích. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có thể bọn họ há có thể biết. Xích diễm quân trải qua đánh trăm trận. Chỉ cần là kẻ địch, mạnh mẽ đi nữa vậy không sợ hãi, vậy sẽ ngang nhiên quơ lên chiến đao. Vì thế, một trận đại chiến, áo bào xám lão đầu đánh tới cuối cùng vậy kinh sợ. Phát hiện mình rơi vào màu đen trong đại dương. Chung quanh kẻ địch căn bản giết vô tận, những thứ này chiến sĩ giáp đen, giống như điên, liều mạng xông về phía mình, đây là đáng sợ đến bực nào à, coi như là hắn, mạnh mẽ đi nữa, cũng có lực kiệt thời điểm mà. Áo bào xám lão đầu trong lòng dùng tim vẻ sợ hãi, còn có tiên linh thánh địa một vị chân chính bất hủ già, chính là tên kia ông cụ gầy gò. Bị chìm ngập ở màu đen trong biển người, hắn giờ phút này cũng là sợ hãi. Ở màu đen trong đại dương, vô biên vô tận, muốn giết đi ra ngoài cũng không biết phương hướng, hoàn toàn bị lạc. Mỗi một khắc đều có thành hơn trăm ngàn xích diễm quân tướng sĩ mất đi, nhưng mà không có một người xích diễm quân tướng sĩ lui về phía sau, quơ lên chiến đao đối với địch nhân phát động công kích. Đại chiến kéo dài 3 tiếng, rung động mọi người. Áo bào xám lão đầu, nửa bước bất hủ già, rất miễn cưỡng bị áp lực thật lớn bước cho điên rồi. Khắp nơi hoành sông lên sông thẳng, muốn gì bỏ ra tới, bằng vào cái thế tu vi, chống giữ lâu như vậy, cũng đã là cung mạnh chi nỏ, ngắn ngủi chốc lát bị bầy người chìm ngập. Các chiến sĩ ăn thịt, uống dậy máu, một bộ điên cuồng dáng vẻ. Thái ất bên trong thành, nơi có sinh linh nhìn, hết sức rung động, một vị nửa bước bất hủ già, cứ như vừa bị bỏ mình, bị nhỏ yếu vô số lần sinh linh giết chết. Cuối cùng, còn có vị kia ông cụ gầy gò, kết quả lại là bi kịch, bị loạn đao phân thây, băm thành thịt nát. Chết không thể chết lại. Vì thế, nguyên bản xích diễm quân 1 tỷ tinh nhuệ, giờ phút này giảm nhanh 30%, còn dư lại tướng sĩ không ở 700 triệu. Xích diễm quân thành lập tới nay, cũng chưa từng có lớn như vậy chiến tổn. Hạ Vũ nhìn phía dưới, thành phiến tướng sĩ thi thể, mắt hổ rưng rưng, tự thân thương thế vốn là rất nặng, cũng không nhịn được nữa. Một miệng nghịch huyết đoạt miệng đi, thương thế toàn diện bùng nổ, bị Thái Minh vội vàng đỡ. Hạ Vũ đảo mắt nhìn một vòng, thấp giọng chất vấn, Vô Tình, Thái Uyên đâu? Chết trận, Thái Minh thấp giọng nói. Hạ Vũ nghe vậy quả đấm nắm chặt, cái này cũng đã từng đi theo mình tướng sĩ, hôm nay chiến chết ở chỗ này, không đáng giá à, nhưng mà người tiên linh thánh địa, nhưng sợ hãi vô cùng, còn thừa lại hai người bất hủ già, đã sớm chạy trốn, không dám lâu ở lại nơi này, tất lại còn có 700 triệu xích diễm tinh nhuệ ở đây. Nếu như bao vây bọn họ, kết quả so bọn họ tiền nhậm, sợ là được không nhiều ít. Vì thế, Hạ Vũ gặp sự thật đã tạo thành, nói lại hơn cũng vô dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/chéo/ta/nota/chéo/mot Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.